Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ con trai mình cũng để ý đến cô gái không ra gì đó? Ông nội sắp tới đây, nếu thấy cách sắp xếp này của mẹ, chắc chắn sẽ nổi giận. Nghiêm Mộ Hàn thần sắc bình thản, như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Phòng đó con cần để dụng cụ, không thích hợp cho cô ta ở. Nghiêm Mộ Hàn tiếp tục, Tiêu Nguyệt trong lòng có nhiều suy đoán, nhưng không ngờ lại là lý do này. Cũng tốt, ít nhất không phải là để ý đến cô ta. Không thể đuổi đi, lại không thể ở phòng đó. Vậy chỉ còn cách sắp xếp lại. Vậy để cô ta lên tầng 2, mẹ sẽ bảo Tiểu Tô dọn phòng của Phương Hoài. Nghiêm Mộ Hàn vì không thường xuyên về nhà, nên ở tầng 3, Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài ở tầng 2. Tầng 3 thực ra cũng có 3 phòng trống, nhưng Tiêu Nguyệt không muốn Chu Linh Vận ở gần con trai mình. Dù sao tầng 2 cũng có phòng trống, sắp xếp ở đó là hợp lý nhất. Tiêu Nguyệt ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn sáng vừa dặn dò dì Tô việc dọn phòng, về nhà mà không có việc gì. Nghiêm Mộ Hàn lên phòng đọc sách. Chu Linh Vận đến trường từ sớm, tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 8 để báo cáo. Giáo viên chủ nhiệm lớp 8 là thầy Trần, dạy vật lý, nhìn Chu Linh Vận liền nói về tình hình lớp 8, giọng điệu chân thành: "Lớp 8 chúng tôi học căng thẳng hơn lớp 6, em phải chuẩn bị tâm lý, nếu không chịu được áp lực thì phải điều chỉnh kịp thời." Thực ra thầy không nói hết, hàm ý là nếu không chịu được áp lực thì chuyển lớp đi. Chu Linh Vận mỉm cười, được chuyển sang lớp lý, em đã rất biết ơn rồi. Cảm ơn lời khuyên của thầy, em tin mình có thể thích ứng với nhịp độ của lớp. Học sinh tự tin như cô quả là hiếm, có lẽ là không biết thì không sợ. Qua một tuần nữa, chắc sẽ bị cường độ học hành đánh gục. Vậy thì tốt, giờ em đi theo thầy đến lớp nhé. Đến lớp, thầy Trần giới thiệu tình hình của Chu Linh Vận với cả lớp. Sau đó xếp cô ngồi cạnh lớp trưởng Hứa Lực, dặn Hứa Lực quan tâm đến bạn mới. Lớp lý đa phần là nam, thấy nữ sinh hiếm hoi lại xinh xắn, tự nhiên có thiện cảm. Hứa Lực nhìn gương mặt bên cạnh, trong lòng thầm kinh ngạc, sao lại có người đẹp thế này, da trắng, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt trong veo như hổ phách, đôi môi mềm mại đầy đặn, hơi cong lên, không cười cũng toát ra vẻ quyến rũ. Chu Linh Vận thấy Hứa Lực nhìn mình, để giảm bớt ngượng ngùng, cô mỉm cười, nụ cười như gió mùa hạ, ấm áp thân thiện, mang đến cảm giác bình yên, khiến Hứa Lực ngây người. Lớp trưởng, có thể cho em mượn vở ghi chép không? Chu Linh Vận hỏi. Hứa Lực tỉnh lại, được, cái này cho em, nhìn người ta như vậy thật quá thất lễ. Hứa Lực ổn định tâm thần, tiếp tục nghe giảng. Chu Linh Vận chép bài, nghe giảng, những kiến thức về lực, từ trường, mạch điện trong ký ức dần sống lại. Cô thấy cũng không khó lắm, trong lòng có chút nghi hoặc, áp học tập mà thầy Trần nói đến từ đâu. Tiếng chuông hết giờ vang lên. Chu Linh Vận hỏi về nội quy lớp 8, Hứa Lực giới thiệu về chế độ học tập của lớp, 6 giờ sáng đến lớp, bắt đầu đọc sáng, 7 giờ 30 ăn sáng, 8 giờ tiếp tục học, 12 giờ tan học, ăn trưa nửa tiếng, sau đó tiếp tục học, tối ăn cơm nửa tiếng, sau đó tự học đến 10 giờ 30 mới về ký túc xá. Tất nhiên, về phòng tiếp tục học đến 12 giờ đêm. Một ngày như vậy, trừ thời gian ăn uống tắm rửa, phải học khoảng 16 tiếng, chỉ ngủ 5-6 tiếng. Chu Linh Vận thấy quá khủng khiếp, không nghỉ ngơi, lấy đâu ra tinh thần học hành? Em không ở ký túc xá, cũng phải theo thời gian biểu này sao? Chu Linh Vận hỏi, có thể nới lỏng yêu cầu, nhưng tuần sau có bài kiểm tra mô phỏng. Nếu không làm tốt, em cũng sẽ phải học cật lực như vậy. Nếu làm tốt, có thể không cần tuân thủ yêu cầu học tập này không? Cũng được, Hứa Lực nói có chút miễn cưỡng. Theo anh, Chu Linh Vận vừa chuyển từ văn sang lý, thành tích chắc không tốt lắm. Tư Du học lý khác văn, nhiều người học không được lý mới chọn văn, nên học sinh lý có định kiến với dân văn, cho rằng họ không học được lý. Sự xuất hiện của Chu Linh Vận khiến lớp 8 xôn xao. Dù sao lớp lý cũng ít nữ sinh, giờ ra chơi, có vài nam sinh đến làm quen, khiến Chu Linh Vận hơi bất ngờ, tưởng cô sẽ cao ngạo, nhưng Chu Linh Vận có hỏi có đáp, nói chuyện rất hòa đồng, không khiến người khác cảm thấy kiêu kỳ, các bạn càng có thiện cảm hơn. Với Chu Linh Vận, đều là bạn học trẻ tuổi, mọi người bình đẳng, thảo luận vấn đề học tập cô không hề bài xích, nhìn những gương mặt trẻ trung, như trở về thời cấp 3, tràn đầy nhiệt huyết và tình bạn, khiến tâm trạng cô bình yên hơn. Dĩ nhiên không phải ai cũng thích cô, như nữ sinh Trương Bình trong lớp. Cô ta ngồi sau Hứa Lực, thấy hai người nói chuyện vui vẻ, không ưa Chu Linh Vận, tại sao lại được ngồi cạnh lớp trưởng Hứa Lực. Lớp trưởng còn đặc biệt quan tâm cô ta, con gái xinh đẹp dễ bị ghen ghét. Chu Linh Vận cũng không ngoại lệ, Trương Bình ghen tị nhưng không làm gì được. Vốn là trung tâm chú ý của lớp, giờ lại thành Chu Linh Vận, trong lòng khó tránh khỏi mất cân bằng. Cô ta cho rằng Chu Linh Vận đã cướp đi sự chú ý của mình. Lòng hận thù dâng lên, Chu Linh Vận hoàn toàn không biết, với cô giai đoạn này chỉ cần học tốt là được. Một ngày học trôi qua, Chu Linh Vận cũng nắm được trọng tâm thi lý, nghe cũng không khó, giờ chỉ cần làm nhiều bài tập là được. Tiết cuối là sinh hoạt lớp, thầy Trần thông báo kế hoạch tuần sau. Tuần sau có bài kiểm tra mô phỏng, sau đó căn cứ vào kết quả để đăng ký nguyện vọng đại học. Những năm 80, nguyện vọng đại học không đăng ký sau khi thi, mà đăng ký trước khi thi. Như vậy biến số rất lớn. Có người thi tốt nhưng đăng ký không chuẩn, chỉ có thể vào trường hạng 2. Linh Vận, cậu muốn học đại học nào? Hứa Lực hỏi. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, mình chưa nghĩ kỹ, nhưng chắc sẽ đăng ký ngành vô tuyến điện. Vô tuyến điện, Hứa Lực ngạc nhiên, nghe quá xa lạ, có người làm giáo viên, bác sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư điện. Hứa Lực khó hiểu, ngành này làm gì vậy? Cách chương.